các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 109. Thì hiện tại, chuyến xe tốc hành băng băng trên đường, ngồi dựa mình vào khung cửa kính lặng nhìn về phía trước. Thật may mắn vì được ngồi băng trước, có thể nhìn ra khung cửa kính, nhìn con đường nhựa như đang chạy ngược trở vào đầu xe. Đường về quê vẫn không thay đổi nhiều, miền Tây với những cánh đồng xe tít chân trời, những đường dây điện trải dài xa xăm. Nếu đi bằng xe máy, có lẽ thì thoảng nó sẽ ngừng lại để ngắm nhìn. Nhưng đang đi xe khách nên đành phải ngồi im mà suy nghĩ linh tinh. Mệt thật, nằm nào cũng phải bị quay trở về để ký giấy quân sự. Thôi thì xem như một cơ hội để có dịp về lại quê vậy. Mấy hôm nay bận bịu với công việc mới, những suy nghĩ và cả những ký ức cứ vây quanh nó như cuốn phim chiếu chậm. Rõ ràng, từng hình ảnh của quá khứ đang xen vào hiện tại, đôi lúc ngọt ngào, đôi lúc cũng nhói lòng. Xe vào bến, choàng tỉnh bởi tiếng mở cửa, tiếng chèo kéo khách của mấy ông xe ôm dành khách mời mọc. Cố chèn ra khỏi đám đông, tránh xa vài bàn tay níu kéo mời khách. Nó im lặng đi xa xa, leo lên chiếc xe trung chuyển. Lần nào trở về cũng im lặng, cũng âm thầm, chẳng cho bất cứ bạn bè hay người thân nào biết. Trên người cũng chẳng có hành trang nào khác ngoài số tiền nhỏ nhét đại trong túi, cái điện thoại và mảnh giấy chứng nhận sinh viên của trường. Xe trung chuyển đưa nó vào phường, cố tìm ban chỉ huy quân sự trình giấy ký tên. Khoảng nửa tiếng là xong. Vậy đó, năm nào cũng bị hành hạ, bỏ việc, bỏ học về đây chỉ để ký một chữ ký duy nhất. Chán mấy cái thủ tục giấy tờ tào lao này thật. Trưa nóng, mệt vì chuyến xe dài, nó tìm một quán cà phê cần đỏ đặt lưng xuống, gọi món cà phê không đường quen thuộc với nó, nhưng hơi khác người với nhỏ phục vụ. Nhấm nháp ly cà phê thật đắng, thả người vào không gian mát mẻ của tán cây trong sân quán, mắt nhìn vào những bóng nắng len lỏi giữa tán cây chiếu vào mặt nó. Đúng là sức khỏe càng ngày càng yếu. Lúc trước, đi xa một ngày, chạy xe máy suốt mấy trăm cây, không cần nghỉ, vẫn khỏe như thường. Còn giờ, tự biết mệt nên đành đi xe khách, ngồi không mà giờ cũng thấy đuối kèo. Đang tự trách sức khỏe của mình thì tiếng chuông điện thoại reo. Số máy lạ, chắc là anh em nào đọc hồi ký của nó gọi rủ cà phê đây mà. Nhưng không, nó alo mấy tiếng liền, vẫn không thấy ai trả lời. Thay vào đó là sự im lặng. Có lẽ máy có vấn đề nên không nghe được đối phương nói chuyện, nên nó cúp máy. Một lúc sau, số máy ấy lại gọi tiếp. Lần này vẫn như trước, chẳng ai nói gì, cho đến khi nó nói tiếng xin lỗi, phải cúp máy, thì giọng con gái vang lên nhỏ nhẹ ở bên kia. Mơ. Sững người lại trong xe lát, nhưng rồi nó cũng trấn tĩnh lại. Mất điện thoại, mất hết số, nên giờ bạn gọi không biết là số ai. Nó vội xin lỗi trước. Ai vậy? Xin lỗi mà mất điện thoại, nên không biết số này là ai. Vậy số ai đây? Mèo nè. Là sững người khi nghe tiếng mèo nè. Chẳng lẽ là... Nó vội nhẹ giọng. Mèo. Có phải là... là mèo. Mà quên mèo rồi sao? Không. Nhưng tại mờ tưởng lâu quá không liên lạc nên... Mờ vẫn lạnh lùng. Mèo bật cười, nụ cười tuy nghe qua điện thoại cũng cảm nhận một nỗi buồn nào đó. Mờ không còn giữ số của mèo sao? Mất điện thoại mấy lần nên không nhớ số ai hết. Mà sao mèo biết số này của mờ? Muốn biết gì về mờ cũng đâu khó lắm đâu. Bạn mờ, mèo quen nhiều mà. Vài giây im lặng từ cả hai. Nó cũng bất ngờ khi mèo đột nhiên lại liên lạc với nó sau gần 4 năm cả hai tự mất tích với nhau. mấy giờ mời về tới đây? Về đâu? Về quê mình nè. Ủa, sao biết mời về? Ừ, biết chứ sao không? Ờ, chắc mờ không về dưới đâu. Ghé Vĩnh Long làm giấy tờ xong rồi về Sài Gòn liền. Mờ về đây được không? Một ngày thôi. Chị, mẹ muốn gặp mờ. Tự nhiên muốn gặp chị. Mờ về nha. Giờ mẹ chạy lên thành phố Trà Vinh chờ mờ nha. Nhưng mà sao tự nhiên mờ nghĩ mình không nên? Mẹ chờ đó, mờ về nhanh nha. Mẹ có lý do muốn gặp mờ. Một lần cuối thôi. Lần cuối cách đây gần 4 năm rồi mà. Giờ gặp làm gì nữa? Cứ về đi, xin mời đó. Mèo chờ. Cà phê phi trường nha mờ. Nhớ quán đó không? Nằm ven đường sân bay đó. Ờ nhớ. Nhưng mà phải nha, mèo chờ. Tút tút tút. Mèo cúp máy, chẳng cho nó cơ hội từ chối. Nó chẳng có lý do gì để gặp mèo cả. Cũng hoàn toàn không muốn gặp. Dù gì cũng biến mất hơn 3 năm rồi mà. Tưởng chừng không bao giờ xuất hiện trước mặt nhau nữa. Vậy mà bây giờ đột nhiên ở đây xuất hiện gọi cho nó. Mặc dù đây là số điện thoại nó nghĩ chẳng bao giờ mèo biết được. Lòng chẳng muốn về. Nhưng chính vì sự tò mò cộng với tâm trạng đang lãng đãng nghĩ về ký ức, cho nên nó như vô thức đi vào quầy vé xe mua vé về Trà Vinh. Chẳng có gì khó, vì với hãng xe này cứ một tiếng sẽ có một chuyến xe về Trà Vinh mà. Xe khởi hành, nó lặng lẽ nhắm mắt ngủ, xiết thời gian để khỏi phải suy nghĩ nhiều. Có lẽ lần này về chẳng qua thăm lại một người cũ vậy thôi. Ừ, thì chỉ là người cũ của thời cấp 3, đã chìm vào ký ức, tưởng chừng đã lãng quên. Hơn một tiếng rưỡi trôi qua rồi thì phải, xe cũng sắp đến nơi rồi. Đường về từ Vĩnh Long đến Trà Vinh cũng chỉ hơn 70 km. Xe chạy khá nhanh nên không mất quá nhiều thời gian. Những dãy cà phê san sát nhau trải dài từ ngoại ô thành phố. Hai năm gần đây, những hình thức quán cà phê đẹp đã du nhập vào thành phố quê của nó, hình thành nên cả một làng cà phê, hay còn gọi là phố cà phê. Có lẽ từ giờ đây cũng là một đặc trưng của thành phố quê nó. Những quán cà phê đẹp theo nhiều phong cách san sát nhau nằm một bên con đường lớn dẫn vào trung tâm thành phố. Nhưng còn bên đây đường thì vẫn là những hàng bạch đằng, những bãi đất trống và những con đường nhựa cũ của sân bay nhỏ có từ rất rất lâu về trước. Này chỉ còn là nơi thả diều, tập lái xe, đua xe của cư dân thành phố. Cà phê phi trường nằm ven đường, nổi bật giữa bãi đất trống. Sau lưng có thể nhìn rõ sân bay lấp ló giữa những hàng bạch đằng cao tuổi. Nó bước xuống, chậm rãi tiến vào cà phê, đưa mắt nhìn quanh để tìm. Một người con gái đang ngồi một mình, đeo kính đen, vẫy tay mỉm cười với nó. Tiến lại gần, nó nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Mèo đây sao? Trưởng thành hơn rất nhiều, dài dáng một người con gái trưởng thành hơn, đẹp hơn và hình như sắc sảo hơn thì phải. Nó im lặng nhìn ra phía xa xa. Cà phê phi trường chỉ đơn giản nằm ở sân bay, chưa có bao giờ nhìn thấy được chiếc máy bay nào cất cánh đâu. Nhưng dù sao cũng nhiều người thích ngồi ở đây để ngắm nhìn một điều gì đó bình yên và thoải mái. Anh uống gì? Cà phê không đường nha em. Hả? Không đường hả anh? Ừ, nhớ nha, đừng có bỏ đường vô đó. Dạ, anh cho em chút. Nhỏ phục vụ đi rồi, mèo mới tháo kính đen quay qua nhìn nó mỉm cười. Vẫn nụ cười và gương mặt quen thuộc ngày trước. Có chăng là nét trưởng thành, son phấn trang điểm và dấu thời gian làm mèo khác đi mà thôi. Có lẽ gặp nhau ngoài đường, nó vẫn nhận ra mèo, nhưng chắc không dám gọi. Vì bây giờ, sắc sảo và đẹp hơn trước rất nhiều. Không còn là một thiếu nữ trẻ nữa, mà đã trưởng thành hơn rồi. Ít nhất, mèo chín chắn hơn so với rất nhiều. Vì dù sao, mèo cũng hơn nó đến 3 tuổi mà. Mờ nhận ra mèo không? Ờ, mèo thì nhìn cái biết mờ liền, không khác chút nào, còn nít quá. Không có mấy cục mụn này, chắc tưởng mờ chưa dậy thì quá. Ừ, trời thương, cho nên cho nhỏ xíu hoài mà. Mèo lớn hơn mờ mà, nhìn mờ con nít đúng rồi. Vậy sao? Lúc trước ai nói mèo con nít hơn? Lúc trước khác, giờ mèo khác mà. Khác thì khác ngoại hình, còn mèo thì vẫn mèo thôi. Câu chuyện cắt ngang bởi nhỏ phục vụ mang cà phê ra cho nó. Cả hai im lặng một lúc lâu, nó nhấm nháp những giọt cà phê đắng chát ấy trong những suy nghĩ về mèo. Mọi thứ đúng là khác, nhưng không hiểu sao cảm giác vẫn là mèo ngày trước. Thay đổi chăng chính là cảm xúc và cuộc sống của hai đứa mà thôi. Mờ quên mèo rồi đúng không? Mèo biết mà. Mờ nói mờ biến mất là biến mất mà. Mèo hỏng điện tìm mờ được, chắc mờ cũng hỏng nhớ tới mèo đâu. Lâu quá rồi cũng. Nhưng mèo vẫn nhớ mờ. Khó tin quá ha. Chuyện xa xưa, giờ mèo nói nhớ mờ, chắc mờ cười mèo lắm hả? Không, mệt. Mờ vẫn như cũ, nói chuyện lạnh lùng thấy sợ luôn. Thoải mái đi, mèo với mờ không có xa lạ gì đâu nè. Mờ còn nhớ, còn giận chuyện cũ hả? Chuyện nào? Chuyện tụi mình, mèo làm mờ. Không, thời con nhỏ lông nhông làm gì nhớ mày giận dai vậy chứ. Nó mỉm cười. Thì thực sự nó chẳng còn cảm giác gì về chuyện cũ. Chỉ là thời học trò lơ ngơ vù vơ bất cần, làm sao nó đủ thời gian để nhớ tới chuyện đó chứ. Lâu nay nó cũng cứ tưởng mọi thứ chỉ là trò chơi tuổi nhỏ thôi chứ. Tự nhiên mèo nhắc lại, nó cũng cảm thấy hơi buồn. Mờ vô tình thiệt. Còn mèo thì nhớ tới giờ luôn, chưa bao giờ quên. Vậy à, mèo nhớ làm chi? Mờ không nghĩ gì nữa đâu mà. Nhưng mèo nghĩ. Mờ xin lỗi. Có gì đâu, mèo mới có lỗi mà. Nói thiệt, dù sao lúc đó mèo cũng hơn tuổi mờ, nên suy nghĩ không có du dơ như mờ đâu. Mờ thì quên được, vì mèo biết tính mờ, còn mèo thì không quên được. Nhớ lắm. Giận ít nói quá ha, toàn mèo nói. Thì mờ giống vậy mà. Mèo biết, tưởng mờ thay đổi rồi chứ. Sao thay đổi? Vì mèo là mờ thay đổi. Có một chút. Nhưng vẫn vậy à? Vẫn vậy. Mèo mỉm cười, những lời nói không đầu không đuôi, như những vết sực của đoạn phim cũ đang chiếu, chắp phá, rách rời. Chỉ người trong cuộc mới hiểu được mà thôi. Mèo xin lỗi. Vì chuyện gì? Vì làm mờ tổn thương. Chuyện qua lâu rồi mà. Nhưng mèo vẫn thấy tiếc và hối hận. Đừng như vậy. Thời gian qua mờ nghĩ cũng phai nhò, cũng quên mà. Mèo không quên mới chết nè. Hồi đó phải chi mèo đừng có làm vậy với mờ thì chưa chắc mờ với mèo là xa lạ như giờ ha. Thì ai biết được tương lai đâu. Mèo nghĩ nhiều quá đó. Mèo con gái lớn hơn mờ mà. Lúc đó mờ còn nhỏ, chứ mèo cũng đâu nhỏ lắm đâu. Giờ mờ thấy mèo sao? Sao? Có đẹp không? Nói thiệt nha, không có nịnh nè. Nó mỉm cười, không cần nịnh. Mèo đúng là đẹp hơn trước rất nhiều. Lúc còn quen nhau, mèo cũng thuộc dạng đẹp và kiêu mà. Lúc đó nó quen được mèo cũng vì mèo đẹp và cute. Giờ thì không còn kiêu của tuổi teen nữa, mà đẹp thực sự, lại biết cách make up, ăn mặc mốt thì không thể chê được. Nó gật đầu. Đẹp. Nhớ hồi đó mắc cười mờ ghê. Thích mèo gì mèo đẹp, mà tối ngày toàn xạo xạo chơi mèo xấu. Giờ biết mèo đẹp rồi hả? Giờ khác. Biết rồi, tối ngày nói giờ khác hoài. Nói vậy buồn lắm á. Thì không nói nữa. Phải chi hồi đó mèo hổng ý mình đẹp có nhiều người thích thì mèo đâu có làm chuyện có lỗi với mờ. Hồi đó ngu thiệt. Giờ lớn rồi, ngồi nhớ lại mèo thấy giận mình lắm. Lại nói chuyện đó nữa. Bộ mèo gọi mời về gặp để nó mời biết chuyện đó rồi hả? Lâu ngày gặp, cho mèo nhớ hồi xưa chút đi. Khó tính quá à. Không phải khó, mà sao mèo buồn ơi? Thường người ta buồn thiệt chứ bộ. Mờ không nghĩ chuyện lâu rồi mà làm mèo buồn tới vậy, hơi bất ngờ. Mèo cũng không biết sao mèo nhớ và buồn chuyện của mờ nhiều vậy nữa. Chắc tại mờ đó. Sao tại mờ? Tại mờ hồi đó là mèo thích mờ chi. Thiệt tình, tính dẫn chơi, ai ngờ thích mờ thiệt. Rồi mờ đi, giờ vẫn nhớ mờ nhiều. Chắc mèo bị điên mất tiêu rồi. Mèo nói vậy hoài, mờ không muốn nghe buồn đâu. Hay mình nói cái khác đi. Không, mèo muốn nói chuyện này à. Sau này gũi không còn cơ hội nói nữa sao? Nó im lặng, thực sự thấy khó xử và bất ngờ vì những lời mèo nói. Nó đã quên, hoàn toàn không nhớ chút gì. Vậy mà mèo nhớ nhiều tới vậy sao? Tình cảm học trò vu vơ thôi mà ta. Nó biết mèo không nói đùa. Chính ánh mắt và giọng nói xúc động của mèo nói lên điều đó. Người ta nói cà phê phiêu trường này là nơi dễ làm người ta nhớ về kỷ niệm. Giờ càng thấy lời đồn đó chính xác. Ít nhất là lúc này, mèo đã tình là của nó, đang cố gắng kéo nó nhớ về ký ức ngày xưa. Dù quên từ lâu, nhưng giờ cũng thấy một chút gì xao xuyến. Ừ thì ít nhất trước mặt là một cô con gái trưởng thành, đẹp, lớn hơn nó đến 3 tuổi. Có lẽ ít nhiều, ai mà không nao lòng chứ.